Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 601 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 2. Chương 601 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 2 phanh, Nam Nhiễm bị đè ở phía sau trên mặt tường, nam nhân. Cặp kia đạm kim sắc con ngươi phiếm lạnh băng cùng đánh giá, nhân loại. Thanh âm phiếm băng, một chút cảm tình phập phồng đều không có, Nam Nhiễm vươn tay. Liền đem hắn cấp ôm lấy, nhân tiện còn đem người liên tiếp hướng chính mình trong lòng ngực. Ôm mơ siêu đen như mực con ngươi, mãn đều là cao hứng thần sắc ở Nam Nhiễm trong mắt. Người này trên người oánh nhuận quang mang lượng lượng, còn phiếm một chút kim quang qua ngẫu nhiên, quả thực không cần quá thích a, thật là không nghĩ tới. Nguyên lai Dạ Minh Châu còn có thể tự mình tiến hóa tự mình thăng cấp a, nam nhân tựa hồ không nghĩ tới chính mình khống chế hạ nữ nhân sẽ là như vậy cái phản ứng, bởi vì nàng chủ động tới gần. Nghe trên người nàng kia cổ mê người hương khí càng ngày càng nồng đậm, mơ siêu ăn rũ mắt. Cúi đầu, tầm mắt rơi xuống nàng trắng nõn trên cổ, lại một lần lạnh băng thanh âm vang lên, gọi là gì? Nam Nhiễm ân, làm ta huyết nô đi, giọng nói rơi xuống thời điểm. Hắn đã dán ở nàng trên cổ, rõ ràng ngửi được nàng trong cơ thể máu kích động. Nghe cái loại này câu nhân hương khí, hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Lại là cách vài điều ngõ nhỏ đều nghe thấy được này cổ khó có thể nhẫn nại hương khí, duỗi tay. Ấn nàng đầu, không có lại do dự, há mồm liền cắn ở nàng mảnh khảnh mạch máu thượng, rốt cuộc. Cảm giác đau đớn làm đắm chìm ở lượng lượng Dạ Minh Châu trong thế giới Nam Nhiễm thành công phục. Hồi tinh thần lại, nàng không chút do dự, giơ tay liền hướng tới hắn trên cổ ném tới, chỉ là mới vừa nâng lên. Giống như hắn cái ót thượng dài quá đôi mắt giống nhau. Hai tay nháy mắt bị hắn kiềm chế, hắn càng thêm dùng sức áp chế. Còn có càng thêm thâm nhập đau đớn hút duẫn, bởi vì rào phá nàng cổ. Cái loại này trong máu tràn ngập thơm ngọt nháy mắt tràn ngập tới rồi trong không khí, hắn ấn nàng. Động tác càng ngày càng dùng sức, thế muốn đem nàng cấp uống làm mới bỏ qua, chỉ là đánh gãy trận này ăn cơm. Là vị kia vẫn luôn truy ở Nam Nhiễm phía sau bảo tiêu, kia bảo tiêu cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận. Ra cùng kia nam tử thân thiết, Nam Nhiễm mơ siêu bảo tiêu cười lạnh. Loại này lạn đường cái ngụy trang, cho rằng có thể giấu giếm hắn. Bảo tiêu tay cầm một phen màu đen súng lục, viên đạn lên đạn, nhắm ngay Nam Nhiễm đầu, cách mấy chục mét phanh. Viên đạn bắn ra, chỉ là... Không có trong dự đoán Nam Nhiễm tử vong, bảo tiêu đồng tử nháy mắt phóng đại, cái kia vốn dĩ đứng ở. Hắn mấy chục mét ở ngoài nam nhân, đột nhiên xuất hiện tới rồi hắn trước mặt trong tay chính nhéo kia cái đã bắn ra đi viên đạn nam. Nhân đạm kim sắc con ngươi đảo qua bảo tiêu hai mắt hiện lên phẫn nộ. Giơ tay liền muốn cùng nam nhân đánh nhau tiến công, chỉ là. Phanh, nam nhân nhéo kia cái viên đạn. Nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt viên đạn xuyên thấu bảo tiêu đầu. Oanh, bảo tiêu thân thể ngã xuống trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, nam nhân đôi mắt đảo qua trên mặt. Đất tanh hồng huyết, tầm mắt rời đi khai. Không có chút nào cảm xúc dao động, hắn quay đầu. Nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiệm ý thức còn thanh tỉnh. Nàng che lại chính mình cổ, nhìn lấp lánh lượng Dạ Minh Châu. Có chút sinh khí, ở sinh khí rất nhiều còn có chút rồi dám mơ siêu nàng rốt cuộc là muốn hạt châu. Vẫn là muốn mệnh, thống tử vô cùng đau đớn ký chủ. Ngài xem cái gì đâu? Ngài còn không mau chạy. Cái này Dạ Minh Châu như vậy hư? Hắn đem ngươi ăn luôn làm sao bây giờ nha? Thống tử sốt ruột a, ký chủ chẳng lẽ không thấy được cái này Dạ Minh Châu là cái hút huyết đồ thôi? Sao? Này còn không mau chạy, đứng ở nơi này chờ bị hút quang sao? Trái lại Nam Nhiễm, không có bất luận cái gì phải để ý tứ, Nam Nhiễm ngón tay giật giật. Tấu chương xong, hết chương.